Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Cắn môi dưới. Vô luận ngày mai sẽ như thế nào, hôm nay nàng là không thể đụng vào người liền chạy. Hít một hơi thật sâu. Xuống xe, một cái cao lớn thân ảnh đang ghé vào dưới xe. Khóe miệng của hắn chảy ra huyết dịch. Cả người nửa ngủ nửa tỉnh. Hắn tướng mạo rất tốt. Ngũ quan như là đao tước. Vừa lúc chỗ tốt, hắn trên người lộ ra lãnh ý. Để cho người ta từ trong lòng phát lạnh. Hắn ăn mặc trang phục bình thường. Nhìn bảng hiệu liền biết rõ giá cả không thấp. Từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ quý tộc cảm giác. Này lại hắn mi mắt híp nửa. Cái bộ dáng này, có lẽ không phải chứng biến trước a. Lạc Nhạn có chút không xác định, nhưng vẫn là đi tới bên cạnh hắn. Tiên sinh, người thế nào? Nam nhân thân thể hơi hơi lắc một cái. Trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Cái gì lời nói cũng không nói. Giống như là đang cân nhắc cái gì. Hắn ánh mắt có chút lửa nóng. Nhượng Lạc Nhạn có chút không thoải mái. Muốn lại kêu một tiếng. Nam nhân tay đã bắt được nàng. Nhượng Lạc Nhạn giật nảy mình. Ngươi làm gì? Nói xong liền muốn đem hắn đẩy ra. Có thể là tay còn không có đụng phải hắn. Cái kia nam nhân đã choáng váng tới. Đến miệng lời nói giấu ở trong cổ. Nhượng Lạc Nhạn trong lòng không thoải mái. Tay giãy giụa lấy. Muốn đem hắn hất ra. Có thể là rõ ràng hôn mê đi qua người. Lực tay lại là dị thường lớn. Để cho nàng thế nào đều không vung được. Sắc mặt lập tức khó coi. Nhìn xem bốn phía. Muốn để cho người ta hỗ trợ. Có thể là hiện tại từng cái đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Người nào có thời gian quan tâm nàng. Khi nhìn đến nàng trông đi qua thời điểm. Cả đám đều lựa chọn coi thường. Bốn phía tản ra. Lạc Nhạn khí kém chút cắn nát răng. Cái này đến cùng là cái gì cùng cái gì. Hiện tại cũng cái giờ này. Nàng tiếp ca ca sau khi còn muốn đuổi thời gian nhượng ngọc bội nhận chủ, dùng không gian tồn điểm đồ vật, để cho nàng và ca ca sau này sinh hoạt có bảo hộ. Có thể không có thời gian ứng phó cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nam nhân. Tay cố sức giãy giụa, muốn hất ra hắn, có thể là liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng. Vẫn là không có hất ra một chút, mắt thấy thời gian trôi qua hơn phân nửa. Lạc Nhạn bất đắc dĩ, liền như thế đem người vứt xuống, không phải nàng tác phong, đem người đưa đến bệnh viện, bất quá là đưa đi hố lửa, người là nàng đụng, tổng không thể còn đem người cho hại chết a. Do dự mãi, Lạc Nhạn vẫn như cũ không có cái quyết sách, cũng chỉ có thể tạm thời đem hắn dẫn tới trên xe. Một cái tay lái xe hướng bệnh viện xuất phát, cũng may mắn hiện tại cảnh sát đều vội vàng không đến. Mà ở trong đó cách bệnh viện lại không xa. Cho nên liền không tiếp tục ra cái gì sự cố. Đến bệnh viện thời điểm. Lạc Giật đã ở cửa chính chờ lấy. Một thân vừa vặn âu phục đem hắn cao lớn dáng người sấn càng thêm xinh đẹp. Hắn mặt băng lãnh một mảnh. Khi nhìn đến Lạc Nhạn sau. Lại là dắt tiếu dung. Cả người ấm áp. Nhạn nhi. Đến cùng có cái gì sự tình như thế sốt ruột. Lạc Giật thoại âm vừa dứt. Liền thấy được ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân. Thân thể dừng lại. Hắn là. Lạc Nhạn muốn giải thích. Nhưng là trong thời gian ngắn lại không biết thế nào nói. Chỉ có thể cười ngượng ngùng hai tiếng. Ca. Đừng nói trước những thứ này. Chúng ta trở về. Lạc Giật nhíu chặt lông mày. Nhưng là thấy Lạc Nhạn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cũng không nói thêm lời. Nhượng bọn hắn đi sau tòa. Do hắn lái xe trở về, ngồi ở trên xe, Lạc Nhạn lúc này mới đem cái này nam nhân lai lịch đại khái nói một chút. Nhượng Lạc Giật lông mày càng nhăn càng sâu, sắc mặt có chút khó coi. Tất nhiên đem người đụng, liền nên đem hắn đưa đi bệnh viện. Nếu là để cho người ta biết rõ người đụng vào người, còn muốn không để lại dấu vết, việc này khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Chẳng phải đụng người sao? Đợi đến sáng mai, đừng nói đụng một người, liền xem như ăn người, cũng sẽ không có người nói một chữ không? Bất quá này lại nói cho Lạc Giật, hiển nhiên còn quá sớm, cho nên Lạc Nhạn cũng không nói. chỉ là thúc giục hắn lái nhanh một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.